Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng chê hắn bẩn. Theo Hai Kiếm Linh càng nói càng thái quá, tâm cảnh của Vương Ly Giao và Ngô Chí Hành bắt đầu trở nên bất ổn, cũng không phải bị lời rác rưởi của khí linh của đối phương phun tới, hoàn toàn là bởi vì khí linh nhà mình phun ra rác rưởi, quả thực quá xấu hổ. Nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Mà trong đó, giật mình nhất phải kể đến Vương Ly Giao. Khí linh huyền ca của nàng, trước kia ở trước mặt nàng biểu hiện tựa như là một tiểu cô nương ngây thơ đơn thuần, lúc nói chuyện tự mang theo một cỗ hương vị nũng nịu manh manh. Ai có thể nghĩ đến khi nàng và Thiên Thu nói với Lũ Lụt, không những khí chàng không kém chút nào, thậm chí mơ hồ còn có hương vị so với Thiên Thu càng thêm tham gia lưu manh, lời nói ra đầy màn hình đều là che đậy từ. Huyền ca nàng, rốt cuộc quá khứ đã trải qua dạng kiếm sinh gì, Ngô Chí Hành cũng khiếp sợ không thôi. Lão già Thiên Thu này, đến tột cùng là làm sao có thể sống đến hiện tại còn không bị xóa bỏ. Câm miệng hết đi, nếu không cùng nhau mặt sát, Vương Ly Giao và Ngô Chí Hành gần như đồng thời rít gào. Rất hiển nhiên, hai con hàng này đã bão lên tiếng nói rác rưởi của mình, chủ nhân của nó đều không chịu nổi. Nghe vậy, hai khí linh đang cãi nhau mới từ trong lời nói thoải mái mà hồi phục lại tinh thần, sau đó đều rất thức thời ngậm miệng lại. Ai tiểu chủ nhân vẫn còn quá trẻ, da mặt quá mỏng. Chờ thêm mấy trăm năm nữa, bọn họ sẽ biết có một khí linh biết phun rác rưởi quan trọng cỡ nào. Dù sao, nói những lời rác rưởi cũng là một bộ phận của thực lực chỉnh thể. Hai thanh kiếm không hẹn mà cùng ở trong lòng than thở. Không có lời nói rác rưởi của kiếm linh quấy nhiễu, Vương Ly Giao và Ngô Chí Hành rốt cục có cơ hội yên lặng giao chiến, từng người thể hiện ra chiến đấu phấn khích. Lầu trên lầu dưới lầu, các loại âm thanh trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai. Nhưng mà, đánh mãi không xong, Ngô Chí Hành lại cảm nhận được áp lực đến từ Đức Hinh lão tổ tông. Ly Giao tiểu thư không hổ là chân truyền của thiên hà, trẻ như vậy đã có kiếm quyết ý cảnh như thế, quả thực khó lường. Hắn nghiêm mặt, đột nhiên trở nên nghiêm túc, Ly Giao tiểu thư cẩn thận, tiếp theo, ta sẽ động thủ thật. Dứt lời, hắn đột nhiên một kiếm đánh văng Vương Ly Giao, lập tức thân hình nhoáng một cái, dưới chân sinh gió, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai kéo dài khoảng cách với Vương Ly Giao. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng đột nhiên biến đổi. Nương theo một đạo long ngâm kéo dài, một đạo hư ảnh hình rồng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là một thân ảnh rồng cực lớn, còn dài và nhỏ hơn cả thương long. Bên ngoài thân thể nó được phủ một lớp vảy xanh biếc mơ hồ có thể thấy được. Đôi cánh ngũ thải trải rộng ra, tản ra long uy bàng bạc và hùng vĩ. Một đạo hư ảnh này, bất ngờ chính là huyết mạch pháp tướng của Ngô Chí Hành Ứng Long. Mọi người đều biết, Ứng Long chính là một trong những thượng cổ thần thú. Nó trời sinh đã thuộc về bầu trời, có thể khống chế gió dài trong thiên địa, chính là thần thú vô cùng cường đại. Giờ phút này, mặc dù chỉ là một đạo pháp tướng hư ảnh, nhưng trong thân rồng to lớn hư ảo kia đều tản ra uy thế cường đại không gì sánh kịp, tôn quý mà thần thánh. Đi kèm là hư ảnh pháp tướng xuất hiện, từng luồng huyền khí bàng bạc từ trong cơ thể Ngô Chí Hành tuôn ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Từng tia hào quang từ trong huyền khí hùng vĩ nở rộ ra. Cái kia, đúng là thần thông chi lực. Mặc dù hào quang kia chỉ là chiếm cứ một bộ phận trong huyền khí, còn lại đại bộ phận vẫn như cũ là huyền khí, nhưng thần thông chi lực chính là thần thông chi lực, điều này đại biểu Ngô Chí Hành đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã đến tình trạng sâu đậm, sắp ngưng tụ ra thần thông thuộc về mình. Tuy tu sĩ sau khi huyết mạch lực đạt tới linh thể, có thể bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn, ý đồ lĩnh ngộ thần thông, nhưng bản thân lĩnh ngộ thần thông là một quá trình vô cùng khó khăn, cần tiêu hao nhiều thời gian. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ sau khi đạt đến tử phủ cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc mới đủ sâu, từ đó có thần thông thuộc về mình. Nhưng là đại thiên kiêu, dưới sự hỗ trợ của đạo thể, có xác suất nhất định, có thể ở thiên nhân cảnh tìm hiểu ra thần thông thuộc về mình, chỉ là vẫn tương đối khó khăn mà thôi. Ai cũng thật không ngờ, Ngô Chí Hành gần như không thể công khai ra tay, vậy mà đã vô thanh vô tức bước vào cánh cửa tiểu thần thông, nắm giữ lực thần thông. Đây là tiểu thần thông mà ta tìm hiểu ra, Thiên Cương. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng là kết quả mà ta khổ tâm tìm hiểu. Ly Giao tiểu thư, tiếp chiêu đi. Lúc nói lời này, thái dương Ngô Chí Hành chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, rất hiển nhiên, khống chế thần thông chi lực đối với hắn hiện tại mà nói cũng là tương đối cố hết sức. Bất quá, khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười, hiển nhiên đối với tiểu thần thông Thiên Cương này của mình thập phần có tự tin. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, linh kiếm trong tay hắn lăng không vẽ một cái. Hào quang màu xanh biếc bỗng nhiên mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt, trên lôi đài cuồng phong gào thét. Vòi rồng to lớn quét sạch toàn bộ lôi đài, lôi đài do Hắc Diệu Thiết Núc thành lập tức rung động. Mà thân thể mềm mại lơ lửng của Vương Ly Giao cũng giống như một chiếc thuyền lá trong gió, dường như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, tất cả người đang xem đều trở nên nghiêm túc. Bên trong nhã tọa, mấy đại lão thần thông cảnh lúc trước còn đang nói chuyện đều ngậm miệng lại. Trong tán tọa phía dưới càng có không ít khách nhân khẩn trương đến mức trực tiếp đứng lên. Rất nhiều người ủng hộ Ly Giao, trong lòng cũng đã bất chi bất giác thắt chặt lại. Đây chính là thần thông chi lực, Ly Giao tiểu thư có thể chống đỡ được sao? Bọn họ không chú ý tới là, trong cơn lốc xoáy cuồng loạn này, khí thế của Vương Ly Giao cũng thay đổi. Chỉ thấy nàng lăng không đứng ngạo nghễ trong cuồng phong, đôi mắt phảng phất hóa thành một vũng nước đá, giọng nói êm ái nói, pháp tướng và thần thông của tiểu quận vương đều vô cùng lợi hại. Như vậy, kế tiếp liền xin tiểu quận vương đánh giá một chút tiểu thần thông mà Ly Giao lĩnh ngộ. Nói xong, môi son nàng khẽ mở, chậm rãi đọc lên một cái tên. Đệ nhất thức, huyền thủy thần thông, âm chuyển tiểu vũ. Chương 23, Đại đế triệu kiến, Ly Giao quét ngang người cùng thế hệ, đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, lợi hại nhất vẫn là đã thức tỉnh đạo thể. Có đạo thể, liên hệ với thiên địa pháp tắc càng chặt chẽ, có tư cách căn cứ huyết mạch đạo thể tìm hiểu thiên đạo thần thông. Bất quá, loại thời điểm này tham ngộ ra, cơ bản đều là tiểu thần thông. Hơn nữa bởi vì tu vi cảnh giới chỉ là thiên nhân cảnh, lúc thi triển tiểu thần thông còn phải dựa vào huyết mạch pháp tướng lực lượng đến ủng hộ. Cũng không thể hoàn toàn thi triển ra toàn bộ lực lượng tiểu thần thông, thời gian có thể duy trì cũng không dài. Lời Vương Ly Giao vừa dứt, một cỗ khí tức trầm trọng cường thế dâng lên. Cùng lúc đó, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía sau của nàng. Đó là một con chim khổng lồ màu xanh, nó có chiếc mào hoa lệ, lông vũ xanh nhạt thật sâu, cùng với ánh sáng lấp lánh, phần đuôi càng thêm hoa lệ. Người biết hàng lập tức nhận ra được, pháp tướng này, rõ ràng là thượng cổ thần thú Thanh Hoàng. Thanh Hoàng chính là thượng cổ thần thú cùng cấp bậc với Ứng Long, chính là trời sinh thủy quân, nắm giữ nước trên bầu trời. Hình tượng Thanh Hoàng pháp tướng sau lưng Vương Ly Giao cực kỳ rõ ràng, giống như ngưng tụ thành thực thể. Trên khí thế và khí tức, vậy mà mơ hồ ngăn chặn một đầu Ứng Long huyết mạch của Ngô Chí Hành. Cùng lúc đó, nàng một mực che giấu nội liếm, khí tức tu vi chưa hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt phóng thích, vậy mà triển lộ ra tu vi hơi hơn Ngô Chí Hành một chút. Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Vân Lầu đều yên tĩnh lại. Làm sao có thể, bên trong nhã gian, vốn đang bình chân như vậy, đức hình thân vương dường như đã nắm chắc thắng lợi, thần sắc ngưng trệ, mặt già trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Cái này, tu vi của Vương Ly Giao lại có thể ẩn tàng sâu như thế, đạt đến thiên nhân cảnh tầng 5 đỉnh phong, nàng không phải mới 69 tuổi sao? Thanh Hoàng thân pháp tướng của nàng cũng ngưng tụ, khí tức hùng hậu. Lẽ nào, các loại dị tượng cho thấy huyết mạch của Vương Ly Giao tuyệt đối không phải là trình độ sơ nhập đại thiên kiêu gì đó. Thậm chí, tư chất của nàng cũng không phải là đại thiên kiêu bính đẳng cao hơn một bậc, bởi vì tốc độ tu hành của đại thiên kiêu bính đẳng căn bản không có nhanh như vậy. Chỉ có đại thiên kiêu ất đẳng huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, mới có khả năng tu vi tiến giai thần tốc như thế, lấy 69 tuổi đạt tới cảnh giới này. Công Dương Sách lần trước đến đánh đại thiên kiêu chi chiến, cũng đã hơn 90 mấy tuổi cao linh, cũng mới là thiên nhân cảnh tầng 6. Nhưng mặc dù như vậy, Công Dương Sách cũng đã xem như là đại thiên kiêu tương đối lợi hại. Cùng tiểu quận vương Ngô Chí Hành hiện giờ không kém bao nhiêu, đều ở đại thiên kiêu bính đẳng. Nhưng bọn họ so sánh với Vương Ly Giao lại kém một bậc. Nhưng cũng đúng, ất đẳng và bính đẳng có thể giống nhau sao? Vì để huyết mạch của Vương Ly Giao tăng lên, Thiên Hà chân nhân đã đập hết vốn liếng 1.000 mấy trăm năm. Nếu còn kéo không ra chênh lệch, tiền chẳng phải là đập vô ích sao? Nhìn thấy biểu tình như ăn phải con ruồi của đức hình thân vương, Thiên Hà chân nhân tâm tình khoan khoái dễ chịu. Lập tức cảm thấy lúc trước đầu nhập nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Đức Hinh ơi, Đức Hinh bảo lúc trước ngươi cùng ta tranh giành mộ lận học tỷ. Ngươi không phải là ỷ vào gia thế tốt, không phải là ỷ vào hoàng thân quốc thích sao? Ngươi vụng trộm dùng thủ đoạn ti tiện, hại mộ quân học tỷ bị học cung xóa tên, hại nàng cùng đường mặt lộ, chỉ có thể gả cho ngươi, trở thành vương phi của ngươi. Hiện tại, tất cả những chuyện này, Thiên Hà ta đều sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Thiên Hà lão quỷ, Đức Hinh thân vương lúc này mới kịp phản ứng. Không khỏi tức giận nói, ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện che giấu khí tức tu vi của Vương Ly Giao, cố ý dụ dỗ ta đánh bạc. Đức Hinh lão quỷ, là do ngươi cho tới nay vẫn quá tự phụ, bị lòng tự cao tự đại của ngươi làm mê hoặc con mắt. Thiên Hà chân nhân mỉa mai nói, nếu ngươi muốn quỵt nợ cũng không sao, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người học 3 tiếng chó sủa, ta sẽ miễn cho ngươi nợ. Đức Hinh thân vương lơ lửng không phun ra một ngụm máu. Nếu hắn thật sự làm như vậy, toàn bộ thể diện hoàng thất đều ném hết cho hắn. Lúc này hắn cười lạnh trả lời, đừng nói thắng bại còn chưa biết, cho dù là Chí Hạnh thua một trận nhỏ này, vẻn vẹn 20 miếng thượng linh bổn vương vẫn có thể chịu thiệt đấy. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ khó chịu như đao cắt. Hắn thân là thân vương đích xác giàu có, nhưng nhất mạch này của hắn đông đảo nhân ninh, bọn nhỏ cần hắn trợ giúp cũng rất nhiều, số tiền còn lại thật sự không có bao nhiêu. Đó chính là ước chừng 20 thượng linh, ngay khi các đại lão thần thông ngươi tới ta đi, chiến đấu trên lôi đài vẫn đang tiếp tục. Trong tiếng kêu to réo rắt, thanh hoàng pháp tướng sau lưng Vương Ly Giao đột nhiên vỗ cánh, môi trường xung quanh lập tức mây đen dày đặc, áp chế gió lốc tiểu thần thông thiên cương của Ngô Chí Hành giảm mạnh. Toàn bộ Bạch Vân Lầu dường như cũng biến thành âm trầm mà hơi nước tràn ngập, bọn sai vặt vội vàng khởi động trận pháp chiếu sáng, để đèn đuốc trong lầu lại lần nữa sáng lên. Âm chuyển tiểu vũ, đôi mắt Phương Ly Giao lạnh lùng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng liên tục kết động, phảng phất như dùng ngón tay ngọc chọc chọc dây đàn thiên đạo, hào quang sáng lạn tuôn ra. Trong hai tròng mắt của nàng cũng mơ hồ hiện ra một dấu ấn tiểu thần thông. Rầm rầm, một trận gió mát lướt qua, thổi đến trong lòng nóng vội, lạnh lẽo phi thường thoải mái. Chợt, hoàn cảnh xung quanh hơi nước ngưng tụ, hóa thành từng giọt giọt nước mềm mại, phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống phía dưới. Chỉ một thoáng, giống như là trong ngày xuân rơi xuống một trận mưa phùn kéo dài. Chỉ như vậy, mọi người nhìn những giọt mưa mềm mại thưa thớt kia, nhất thời lâm vào trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra. Mưa phù hợp với ý của âm chuyển tiểu vũ, nhưng thứ này thì có ích gì? Loại tiểu thần thông này, ngay cả tưới nước cho linh điền cũng không đủ. Chẳng lẽ, mưa phùn có thể làm bầu không khí, khiến người ta sinh ra một cảm giác yêu đương? Tất cả mọi người đều cho rằng, Vương Ly Giao lĩnh ngộ ra tiểu thần thông âm chuyển tiểu vũ từ trong thiên đạo pháp tắc, chỉ là chọc cười tiểu thần thông. Bỗng nhiên, Ngô Chí Hành lúc trước một mực lộ ra rất bình tĩnh đột nhiên biến sắc, ứng long pháp tướng sau lưng ngâm nga một tiếng dài, trong nháy mắt biến thành một đạo phong ảnh mờ ảo bất định, ở trên lôi đài cấp tốc di động. Ứng long chính là chúa tể của trường phong, sân nhà của nó là bầu trời. Giờ phút này nếu ở trên bầu trời, e rằng chỉ trong nháy mắt Ngô Chí Hành có thể trốn xa ngàn dặm, biến mất không còn tăm tích. Nhưng trên lôi đài này, hắn chỉ có thể di chuyển trong gang tấc, phát huy thực lực đã bị hạn chế nghiêm trọng. Loại hạn chế này bình thường không tính là gì, nhưng khi chống lại đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí so với mình cao hơn một bậc, liền trở nên đặc biệt bó tay bó chân. Thời khắc này, chát, mỗi một giọt mưa nhỏ rơi vào cương khí hộ thể của Ngô Chí Hành. Lực lượng áp xúc đến mức tận cùng ầm ầm nổ tung, tầng tầng kiếm ý nở rộ ra, chấn động khiến cương khí hộ thể của hắn xuất hiện một làn sóng nhỏ. Trong một giọt mưa nho nhỏ nhìn như ôn nhu kia, đúng là ẩn chứa kiếm ý áp xúc đến mức tận cùng. Giọt mưa như vậy, nếu chỉ là một giọt đương nhiên không sao, căn bản không phá được cương khí hộ thể của Ngô Chí Hành. Nhưng mà, mặc dù mưa nhỏ thưa, lại liên miên không dứt. Đột nhiên một trận gió thổi qua, mưa phùn đầy trời phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, như là bầy ong bao phủ Ngô Chí Hành. Ba ba ba ba, cương khí hộ thể của Ngô Chí Hành giống như pháo nổ năm mới vậy. Bên trong mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa áp xúc kiếm ý, tích lũy lên lực lượng đáng sợ cỡ nào. Nói thế nào thì Ngô Chí Hành cũng là đại thiên kiêu, lực lượng huyết mạch thâm hậu vô cùng, cương khí hộ thể trên người cũng ngưng thực vô cùng, lực phòng ngự có thể so với pháp bảo, nhưng lúc này cũng bị nổ chấn động không ngừng, gợn sóng nổi lên, tuy rằng còn chưa bị đánh vỡ, nhưng cũng rung động đến mức khiến hắn đầu óc choáng váng, khí huyết phù phiếm không thôi. Hắn đành phải tiếp tục thôi động thiên cương, đồng thời lấy thần thông chi lực đối kháng, kích phát ra từng đợt cuồng phong, thổi tan những mưa phùn kéo dài kia. Tiểu Ngô, người đây là muốn không được a, kiên trì không nổi a. Thiên Thu lại bắt đầu ở bên tai hắn cổ động lên, đối diện kia nữ nhân chẳng những dáng người chính trực, nguyên lai khí chất giống như tiên tử thoáng cái biến thành khí tức nữ vương, thực lực đủ mạnh. Không bằng, chúng ta hàng đi, trở thành một thành viên trong hậu cung của nàng. Thật ra cảm giác bị nữ vương chinh phục cũng không tệ a, cẩn thận nghĩ đến cũng có chút sảng khoái. Về kết cục này, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ngươi muốn nhất thời tiếp nhận không được cũng không sao, ta có thể chậm rãi giúp ngươi xây dựng tâm lý. Ngô Chí Hành mặt đen như mực, rốt cuộc hắn đã tế luyện một thanh bản mạng kiếm thế nào? Không lâu trước còn luôn miệng đòi thu Ly Giao làm hậu cung, tình thế thay đổi, lại bắt đầu suy nghĩ phải quỳ dưới váy của người ta. Có quỷ mới muốn ngươi kiến thiết tâm lý, Ngô Chí Hành ta chỉ muốn yên lặng tu luyện. Ngay lúc Ngô Chí Hành ở bên kia rơi vào thế yếu, Huyền Ca đã dần dần sụp đổ, bắt đầu giống như vò mẻ không sứt dần dần lộ ra bộ mặt thật, hưng phấn thét to, Ly Giao tiểu tỷ tỷ, thêm chút sức lực, tiếp tục đánh bọn họ. Nhất định phải đánh ngã bọn họ, giẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân, để cho bọn họ quỳ xuống hát. Lời còn chưa nói xong, khí tức trên người Vương Ly Giao lại lần nữa âm hàn sắc bén thêm vài phần, khí tức cường đại phảng phất như một bàn tay vô hình, bóp cổ họng của Huyền Ca, làm cho tạp âm của nàng im bặt. Mưa phùn bay lượn đầy trời giống như bị từng bàn tay vô hình bắt được, giống như trôi nổi giữa không trung. Sau một khắc, mưa phùn đầy trời tụ đến, vô thanh vô tức, phảng phất như vạn lưu quy tông dung hợp làm một, sau đó không ngừng áp xúc, lại áp xúc. Một giọt sương xuất hiện trên mũi Huyền Ca kiếm, giọt sương sớm này cũng không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn so với sương sớm bình thường. Dưới ánh đèn mông lung, mặt ngoài của nó lưu động, lưu quang uyển chuyển, tựa như có vô số phù văn huyền ảo chìm chìm nổi nổi, tản mát ra khí tức huyền ảo không gì sánh được, cũng chấn động vô cùng mạnh mẽ. Thiên Nhất Chân Thủy, động tác uống trà của Vĩnh An Thân Vương dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Phải biết rằng, Thiên Nhất Chân Thủy chính là chiêu bài kỹ năng của Thiên Nhất Chân Thủy nhất mạch làm một trong cửu mạch thánh địa, muốn vận dụng phương pháp này, đối với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc của tu sĩ cùng với yêu cầu khống chế lực lượng đều là cao đến mức hà khắc. Cho dù là đại thiên kiêu, cũng hơn phân nửa phải đến tử phủ cảnh mới có thể vận dụng thuần thục. Nhìn thấy cảnh này, cho dù sắc mặt Đức Hinh Thân Vương không tốt nhưng cũng không nhịn được than thở một tiếng, còn trẻ như vậy mà đã có thể nắm giữ Thiên Nhất Chân Thủy, nha đầu kia quả thật khó lường. Ha ha ha, đúng thế, thiên hà ta dốc hết tâm lực bồi dưỡng ra đồ đệ, làm sao có thể kém được. Thiên Hà chân nhân vuốt râu, trên mặt phi thường đắc ý, nhưng trong lòng lại chảy xuống nước mắt chua xót. Vì bồi dưỡng đồ đệ này, hắn đã phá sản hoàn toàn rồi, hơn nữa còn nợ không ít. Nếu như còn không mạnh, vậy còn có thiên lý sao? Trong khi đang nói chuyện, trên lôi đài, linh kiếm Huyền Ca trong tay Vương Ly Dao khẽ run lên, Thiên Nhất Chân Thủy cũng đã rời khỏi mũi kiếm, nhẹ nhàng bay về phía Ngô Chí Hành. Nước sương nho nhỏ xẹt qua không khí, nhẹ nhàng mờ ảo, lại phảng phất có lực vạn quân, ngay cả không khí cũng phát ra thanh âm không chịu nổi gánh nặng. Trong nháy mắt này, Ngô Chí Hành lại sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi đại nạn lâm đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn kiệt lực điều động huyền khí, hư ảnh ứng long sau lưng ngâm một tiếng dài, thần thông lực bàng bạc tầng tầng tách ra, trong giây lát liền biến thành cương khí hộ thể cường đại trùng trùng điệp điệp bao vây hắn. Thần thông thiên cương, không chỉ có thể công, cũng có thể thủ. Tầng tầng cương khí hộ thể tản ra thanh quang mờ mịt, tựa như áo giáp bảo vệ thân thể hắn. Lực phòng ngự tuy không bằng linh bảo thần thông hộ thể, nhưng đã tương đối khả quan. Tiểu thần thông bình thường, dựa vào phong giáp đã đủ chống cự. Nhưng giờ phút này, đáy lòng Ngô Chí Hành lại không hề nắm chắc chút nào, vẫn đang liều mạng triệu tập huyền khí, không ngừng tăng cường cương khí hộ thể. Oanh, một giọt sương nho nhỏ rơi xuống cương khí hộ thể, kiếm ý bàng bạc áp xúc đến mức tận cùng ầm ầm bộc phát, chỉ trong nháy mắt, cương khí hộ thể thật dày liền ầm ầm vỡ tan. Ngô Chí Hành chấn động toàn thân, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nện mạnh vào trận pháp hộ bích trên lôi đài, oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Trận pháp hộ bích phía sau hắn cũng không chịu nổi, bắt đầu rạn nứt từng khúc. Tê, Hành Quận Vương cả kinh cả người đều đứng lên, ôm ngực đau lòng không thôi. Cái này, trận pháp trên lôi đài này là hắn bỏ ra số tiền lớn đặc biệt mời người bố trí, ngàn vạn lần đừng đập hư cho hắn a. Tiểu Quận Vương không hổ là cao thủ xếp hạng đầu trong thế hệ trẻ của quốc đô, quả nhiên không tầm thường. Giọng nói của Vương Ly Dao có chút bồng bềnh, chút Thiên Nhất Chân Thủy này của ta vậy mà không làm gì được ngươi. Chờ một chút, khụ khụ khụ, ánh mắt Ngô Chí Hành hoảng sợ, vừa định nói chuyện, lại liên tục ho khan, rỉ ra từng ngụm máu tươi. Nếu như thế, ta chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thức thứ hai Huyền Thủy Thần Thông Tiểu Vũ chuyển chúng mưa, có khi có trận mưa. Vương Ly Dao vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói cũng tràn đầy ngưng trọng. Thức này, chính là lĩnh ngộ gần đây của ta, còn có chút không khống chế được. Nếu uy lực không khống chế được, mong rằng Tiểu Quận Vương thứ lỗi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, nguyên bản bầu trời âm u lạnh lẽo, lại lần nữa âm trầm cùng hắc đè ép thêm vài phần. Từng giọt mưa rơi xuống, so với mưa nhỏ, chúng chẳng những giọt mưa lớn hơn, mà khoảng cách giữa giọt mưa cũng càng thêm dày đặc. Ta, ném, khụ khụ khụ, Ngô Chí Hành ánh mắt sợ hãi, vội vã muốn cự tuyệt. Ly Dao tiên tử ngươi đừng như vậy. Âm chuyển tiểu vũ của ngươi ta còn sắp không chịu nổi, thế mà còn tới thức thứ hai. Cái thức thứ hai gì đó, mưa nhỏ trong mưa có khi có trận mưa, tên chiêu thức tiểu thần thông này vừa nghe, dáng vẻ thật hung ác. Hắn muốn đầu hàng, nhưng không ngừng chảy máu nhưng ngay cả lời cũng không nói ra được, đành phải vội vàng lần nữa chống đỡ cương khí vỡ vụn hộ thể. Sau đó trơ mắt nhìn mưa rơi, dưới Thiên Nhất Chân Thủy chân pháp của Vương Ly Dao, hóa thành 10 giọt Thiên Nhất Chân Thủy. Uy thế kinh người phá tan trận pháp phòng hộ, tràn ngập toàn bộ Bạch Vân Lầu. Trong nhã tọa, không biết bao nhiêu người thần sắc kinh hãi, không khống chế được đứng lên. Một giọt trúng đích, hắn bị nổ nát hộ thể cương khí, hộc máu đồng thời lại lần nữa khởi động cương khí. Oanh, giọt thứ hai, giọt thứ ba, ba giọt, Ngô Chí Hành đã không còn sức chống cự, trực tiếp nằm thẳng xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chờ sau khi hắn hôn mê, Vương Ly Dao mới dừng tay, thu hồi tiểu thần thông tiểu vũ chuyển trung vũ có khi có trận mưa. Một màn này khiến mọi người ở đây sợ ngây người, Toàn bộ Bạch Vân Lầu một mảnh yên tĩnh, trong lúc nhất thời, đúng là không có một người nói chuyện. Sắc mặt Đức Hình Thân Vương thay đổi thất thường, trầm mặc thật lâu sau mới nói một câu, tốt. Trận chiến này đứa bé tuy rằng thất bại, nhưng Thủy Chung chưa từng nhận thua, tình nguyện bị đánh ngất xỉu. Có chí khí, không hổ là con cháu hoàng thất ta. Ách, Thiên Hà chân nhân ở bên cạnh cười nhạo nói, Đức Hình, ngươi thật đúng là lúc còn trẻ giống nhau như đúc, luôn thích tự rát vàng lên mặt mình. Người ngoài không nhìn rõ, nhưng đám đại lão này lại biết rõ trong lòng. Ngô Chí Hành sao có thể không muốn đầu hàng, rõ ràng chính là bị đánh cho không kịp đầu hàng. Ngươi, Đức Hình Thân Vương bị chọc giận đến sắc mặt xanh mét, sau khi âm thầm quan sát Ngô Chí Hành không gặp nguy hiểm đến tính mạng, lập tức phất ống tay áo, bổn thân vương xấu hổ làm bạn với ngươi. Dứt lời, trên người gã tràn ra hào quang, thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy bóng dáng, đúng là trực tiếp thi triển thần thông rời đi. Thấy hắn chạy trối chết, Thiên Hà chân nhân phảng phất như đánh thắng một trận, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, ngay cả nhìn Vĩnh An thân vương cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Vĩnh An à, sổ sách của lão tổ tông nhà ngươi. Hắn cười ha hả híp mắt nhìn về phía Vĩnh An thân vương. Tuy Vĩnh An thân vương cũng là thần thông cảnh, nhưng vô luận là tuổi tác hay là bối phận, đều phải so với Tượng Hình thân vương cùng Thiên Hà chân nhân nhỏ hơn rất nhiều, ở trước mặt đám lão nhân này cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người. Ngay lập tức, hắn thành thật mà chắp tay hành lễ, Thiên Hà tiền bối xin yên tâm. Lại cho phép Vĩnh An trở về chủ tính một chút, trong vòng 3 ngày, 20 viên thượng linh tất sẽ đưa tới tay tiền bối. Mặc dù đối với hoàng thất mà nói, 20 thượng linh cũng không phải là con số nhỏ, nhưng cũng không tính là con số lớn sẽ thương gân động cốt gì, cũng sẽ không vì vậy mà quyệt nợ. Tốt, vậy ta chờ thêm mấy ngày. Lại nói tiếp, trong nhất mạch các ngươi, ta thưởng thức nhất chính là tiểu tử Vĩnh An nhà ngươi, tính tình không giống với lão tổ tông cố làm ra vẻ nhà ngươi. Thiên Hà chân nhân Xuân Phong đắc ý cười, lời này Vĩnh An thân vương không có cách nào tiếp, đành phải lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, sau đó tìm cớ, nhanh chóng rời đi. Lần này, ba người đồng hành trong hoàng thất, chỉ còn lại kế phụ của Ngô Chí Hành là Phúc Quận Vương. Kỳ thật Phúc Quận Vương cũng rất muốn đi, nhưng dù sao Ngô Chí Hành cũng là con riêng của ông ta, hôm nay ông ta hôn mê bất tỉnh, nếu như người làm dưỡng phụ như ông ta cũng rời đi, chung quy cũng không tốt lắm. Kế tiếp, hắn liền cùng đám người hành khư Quận Vương và Ngô Tuyết Ngưng, đưa Ngô Chí Hành đang hôn mê vào nhã gian, chăm sóc cho tốt. Trận chiến này mặc dù đã chấm dứt, nhưng toàn thể người xem nhiệt độ cùng hưng phấn lại như cũ tiêu tán không đi. Hết cách, đây chính là trận chiến đại thiên kiêu cực kỳ hiếm thấy, chỉ riêng biểu hiện của Ngô Chí Hành cũng đã đủ kinh diễm rồi, càng đừng nói đến còn có Vương Ly Giao, biểu hiện của nàng thật sự chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Nhất là huyền thủy thần thông của nàng, thức thứ nhất âm truyền tiểu vũ, cùng với thức thứ hai mưa nhỏ trong mưa nhỏ có khi có trận mưa, tên nhìn như mộc mạc, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ, thật sự là càng phẩm càng có hương vị. Nhã tọa phía trên cùng với tán tọa phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ huyền vũ vẫn ở trong trạng thái phấn khởi, đang nghị luận với nhau, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Một góc nào đó, bên trong nhã tọa mà hắn tiêu phí nhiều tiền mới có được, Thượng quan Vân Hồng, Thượng quan Vân Khuyết thấp kém đến đây, cùng với Bích Liên phu nhân ba người sắc mặt khác nhau. Ca ta cảm giác lần trước cùng Ly Giao đại thiên kiêu giao chiến, còn có thể sống sót trở về rất không dễ dàng. Thượng quan Vân Hồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sau khi không khống chế được mà run rẩy, nuốt nước miếng nói, bà cô này thật sự quá hung dữ, ngay cả Chí Hành tiểu quận vương cũng bị đánh thành dạng này. Ca người còn lên hay không? Bích Liên phu nhân nhìn về phía Thượng quan Vân Tụ, lên, Thượng quan Vân Tụ mặt hơi đen, muốn lên ngươi được không? Đừng nhìn hắn cùng là đại thiên kiêu, nhưng chung quy tư chất so với Chí Hành tiểu quận vương kém hơn một bậc, so với Vương Ly Giao, lại kém hơn hai bậc. Mặc dù hiện tại hắn đã đột phá thiên nhân cảnh tầng 7, nhưng vẫn không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn trở thức thứ hai tiểu vũ chuyển trung vũ của Vương Ly Giao có khi có trận mưa. Mặc dù miễn cưỡng chặn được, có trời mới biết nàng còn thức thứ ba hay không. Vạn nhất lại đến một chiêu trung vũ chuyển đại vũ, hắn chẳng phải sẽ bị đè xuống đất ma sát sao? Hắn ta lớn hơn Vương Ly Giao gần 50 tuổi, một khi thua trước mặt mọi người, hắn ta có còn mặt mũi nữa không? Ca nếu không hẹn một chút, lén luận bàn một chút. Bích Liên phu nhân chớp chớp mắt, âm thầm nói, muội muội, vì sao muội luôn đánh với ta và Vương Ly Giao một trận? Thượng quan Vân Kỹ lại hồ nghi, cùng là đại thiên kiêu ưu tú luận bàn, có thể tăng nhanh cảm ngộ của ngươi đối với thiên đạo. Bích Liên phu nhân trợn trắng mắt hờn dỗi không thôi, ta cũng đang nghĩ, mau chóng để cho trong nhà ra một thần thông cảnh đi, như vậy thượng quan thị chúng ta có thể tế thân trên tam phẩm rồi. Điều này cũng đúng, thượng quan Vân Tuyền bị nàng ta nói như vậy cũng có chút động tâm, Ly Giao tiểu thư tuổi tuy nhỏ, nhưng huyết mạch đạo thể cao hơn ta hai bậc, cảm ngộ thiên đạo thần thông lại không thua gì ta. Luận chứng với nhau một phen, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Chỉ có điều, Ly Giao tiểu thư chưa chắc nguyện ý lén lút. Yên tâm, cùng ở Lũng Tả quận, ta và Ly Giao tiểu thư vẫn từng có duyên gặp vài lần. Bích Liên phu nhân vỗ ngực ôm quyền nói, việc này ta sẽ cố gắng giúp ngươi xoay chuyển. Như vậy, vất vả cho muội muội rồi, đều là người một nhà, nói gì đến vất vả. Ngay khi mọi người hưng phấn không thôi, nhao nhao nghị luận, mà Vương Ly Giao cũng đáp xuống lôi đài, chuẩn bị rời đi. Bỗng dưng, trên bầu trời Bạch Vân Lâu bỗng nhiên gió nổi mây phun. Cùng với một tiếng rít bén nhọn như rắn lại như chim, có uy áp trầm trầm xâm nhập tới, băng lãnh túc sát, phảng phất cuốn theo thanh âm binh mâu ồn ào. Cùng với uy áp này đồng thời truyền đến, còn có một giọng nói hơi bén nhọn, lại vô cùng uy nghiêm, xin Ly Giao tiểu thư dừng bước. Vương Ly Giao vô thức quay đầu, chỉ thấy trước cửa Bạch Vân Lầu vốn không có người, có thần thông lực minh mông đang điên cuồng hội tụ. Một lát sau, lực lượng bàng bạc chậm rãi tiêu tán, một bóng người xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy năng lượng. Bóng người này mặc một bộ quan phục màu xám, một tay cầm một cây phất trần, mặt trắng không râu, thân hình còng xuống, nhìn qua đã thập phần già nua. Nhưng mà, nhìn thấy người này, ở đây có không ít quan lại quý nhân lại biến sắc, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Diêu công công, thì ra, người này rõ ràng là vị hoạn quan, lão Diêu bên cạnh Long Xương Đế. Chư vị không cần khách khí như thế. Lão Diêu cúi người hành lễ với mọi người, sau đó nhìn về phía Vương Ly Giao trên lôi đài, khách khí nói, bệ hạ có ý chỉ truyền xuống, mời Ly Giao tiểu thư tiếp chỉ. Làm phiền công công, Vương Ly Giao vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, chuẩn bị kỹ càng. Khách nhân chung quanh hai mặt nhìn nhau, vội vàng cung kính khom lưng xuống. Thấy tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, lão Diêu lúc này mới từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển thánh chỉ màu vàng óng. Thánh chỉ kia là dùng tơ lụa linh tầm thượng hạng chế thành, bên trên có đường vân phức tạp tinh xảo, nhìn qua thập phần tinh tế hoa mỹ. Lão Diêu mở thánh chỉ ra, trịnh trọng đọc, đại đế chiếu viết, đại thiên kiêu Vương Ly Giao của Lũng Tả học cung ngày mai sẽ tiến cung diện thánh, khâm thử. Nói xong, hắn cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, lập tức vung tay ném đi, thánh chỉ kia giống như bị một cỗ lực lượng nâng lên, chậm rãi bay về phía Vương Ly Giao. Vương Ly Giao thần sắc nghiêm túc, vội vã hai tay tiếp nhận thánh chỉ, thu liễm hành lễ nói, Vương Ly Giao, tiếp chỉ. Thánh chỉ phân lượng rất nhẹ, nhưng mà rơi ở trong tay, Vương Ly Giao lại cảm thấy nặng trịch. Phụ thân, Giao Nhi cuối cùng cũng không cô phụ kỳ vọng của người, thành công đạt được cơ hội diện thánh, có cơ hội đi ra một bước mang tính mấu chốt. Cho dù là nàng, giờ phút này trong trái tim cũng xẹt qua một tia rung động cùng tò mò. Long Xương Đại Đế, rốt cuộc là người như thế nào? Chương 24, Trấn Kinh. Đại đế ngươi lại là người như vậy sao? Hoàng thành đại càn, vẫn là Triết Chính Các. Hôm nay Long Xương Đế tuổi tác đã cao, ngoại trừ đại triều hội định kỳ ra, ngày thường phần lớn là làm việc trong Triết Chính Các. Đại càn có 7 quận, một quận, lãnh thổ rộng lớn, địa vực rộng lớn, mỗi ngày phát sinh chuyện to to nhỏ nhỏ đếm không hết, thật sự cần Long Xương Đế tự mình xử lý rất ít. Lấy Trường Ninh Vương thị thăng cấp từ thất phẩm lên thế gia lục phẩm trước đó không lâu, dựa theo quy củ là cần quận thủ thái sử An Khang sửa sang lại tư liệu, cũng đưa lên tấu chương, đưa tới quốc đô, do bệ hạ tự mình xem qua, sau đó phê màu đỏ. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tấu chương phổ thông đều là do lớp nội các khổng lồ dựa theo trình tự định ra xử lý chương trình, giao cho ba vị các lão thẩm duyệt, sau khi xác nhận không có vấn đề, do ba vị các lão liên hợp ký tên, đóng dấu tỷ liền có thể chấp hành. Chỉ có một số rất ít chuyện trọng đại, hoặc là vận khí tốt bị rút thăm được, mới có thể được đưa đến trước mặt bệ hạ, do bệ hạ đích thân phê duyệt. Sự thật cũng đúng là nên như thế, lấy đại càn quốc to lớn, nếu như vô luận đại sự việc nhỏ đều cần đại đế tự mình làm chủ, sợ là đại đế có nhiều thời gian hơn nữa cũng sẽ không đủ dùng. Đường đường là đại đế, sợ là sẽ bị tấu chương như sơn như hải trực tiếp bao phủ. Mà nay, khi Long Xương Đế tuổi tác ngày càng cao, tinh lực càng không tốt, thời gian xử lý sự vụ triều đình lại càng ít, phần lớn thời gian đều là ở trong Triết Chính Các nghỉ ngơi, triệu kiến một đứa con cháu tương đối ưu tú. Đại Thiên Kiêu đã là thiên kiêu đỉnh cấp nhất đại càn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn là một trong những trụ cột của đế quốc. Bởi vậy cho dù là Long Xương Đại Đế cũng rất coi trọng Đại Thiên Kiêu. Thậm chí, nếu Đại Thiên Kiêu nào có chuyện quan trọng bẩm tấu, còn có thể chủ động xin diện thánh. Chỉ cần không quá bận rộn với Đại Đế, chắc chắn Đại Đế sẽ dành thời gian tới gặp hắn một lần. Bất quá, rất ít có Đại Thiên Kiêu chủ động đi xin diện thánh, dù sao đây chính là một vị đại đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hệ thống trị đại càn hơn 3.000 năm, ở trước mặt các tiểu bối vẫn là cực kỳ có uy nghiêm. Vạn nhất chọc giận lão nhân ra hắn, nói không chừng sẽ bị thua thiệt. Trên đường lớn trong cung điện, lão Diêu tự mình dẫn Vương Ly Giao đi về phía Triết Chính Các. Hắn khom lưng, thỉnh thoảng nghiêng người giao cho Vương Ly Giao một số quy củ trong hoàng cung, cùng với những nơi cần phải chú ý khi diện thánh. Phóng mắt nhìn toàn bộ Đại Càn Quốc, Đại Thiên Kiêu cũng là nhân tài cao cấp nhất, cho nên cho dù Lão Diêu là thân tín bên cạnh Long Xương Đại Đế, cũng có chút thân thiện và kiên nhẫn với Vương Ly Giao. Mà Vương Ly Giao đương nhiên cũng sẽ không bởi vì Lão Diêu là một hoạn quan mà có chút coi thường hắn. Chỉ riêng uy áp bành trướng hiển lộ ra từ lúc trước khi hắn truyền chỉ, cùng với cỗ uy thế đáng sợ kia đã có thể nhìn ra được, hắn tất nhiên cũng là một vị đại lão, luận thực lực chưa chắc sẽ bại bởi Thiên Hà chân nhân. Chỉ là Vương Ly Giao cũng mơ hồ có chút kỳ quái, vì sao một vị thần thông cảnh lại ở lại bên cạnh đại đế làm hoạn quan. Chỉ là loại nghi hoặc này nàng tuyệt đối sẽ không để ở bên ngoài. Cước bộ của hai người đều rất nhanh, không bao lâu sau, đã tới bên ngoài Tuyết Chính Các. Cửa ra vào có hai thị vệ anh tư cao ngất, bất quá cũng chỉ là tu vi thiên nhân cảnh, chỉ là phô trương mà thôi. Dù sao ai dám ám sát đại đế, hai thị vệ thiên nhân cảnh căn bản không đủ nhìn. Dựa theo quy tắc thông truyền, rất nhanh Vương Ly Giao đã được mời vào trong Tuyết Chính Các. Sau bàn lớn như vậy, Long Xương Đế thay đổi dáng vẻ ngày thường buồn ngủ, cả người phảng phất có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Khác với dáng vẻ thân thiết hòa ái trước mặt con cháu, giờ phút này đôi mắt hắn thâm thúy như biển, thần sắc đáy mắt cũng nhìn không rõ ràng, cho dù chỉ là tùy ý ngồi như vậy, trên người cũng lơ đãng lộ ra vẻ uy nghiêm thuộc về đế vương. Thấy Vương Ly Giao đi vào, ánh mắt hắn đảo qua, ánh mắt liền rơi vào trên người Vương Ly Giao. Ly Giao bái kiến đại đế. Vương Ly Giao tiến lên một bước, hành lễ thật sâu. Dù là lấy thân phận cùng tu vi của nàng, đối mặt vị đế vương nắm giữ Đại Càn Quốc hơn 3.000 năm này, trong lòng vẫn hơi có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Trên đời này không giống như là Hoa Hạ cổ đại, đối mặt quân vương nhất định phải hành lễ. Thông thường mà nói, tu sĩ huyền vũ chỉ bái tổ tiên, chỉ có ở một số trường hợp cực kỳ đặc thù mới có thể quỳ lạy với quân vương, bình thường hành lễ là được. Huống chi Vương Ly Giao xuất thân là đại thiên kiêu của học cung, thân phận cũng là siêu nhiên. Sau mấy hơi thở công phu dừng lại, giọng nói uy nghiêm của Long Xương Đại Đế vang lên, miễn lễ đi. Ban tỏa, ban trà, tạ ơn bệ hạ, sau khi Vương Ly Giao cảm tạ, liền ngồi ở trên ghế Lão Diêu đưa đến. Dựa theo Lão Diêu nhắc nhở lúc trước, nàng không có ngồi yên, chỉ ngồi nửa đoạn thân thể, lưng thẳng tắp, thần sắc khiêm cung, thể hiện ra lễ nghi tiểu bối gặp trưởng bối nên có. Cùng lúc nhận trà, khóe mắt nàng liếc qua trên bàn của Long Xương Đế, phát hiện bên trên đặt một sấp tư liệu, ngẩng đầu lên chính là Trường Ninh Vương Thị vân vân. Vô cùng rõ ràng, trước khi mình đến, đại đế đang bổ sung tư liệu về Trường Ninh Vương Thị. Nhưng loại tư liệu này, có thể sưu tập được đều là tin tức mà Vương Thị cố ý bày ra bên ngoài, nội bộ gia tộc vẫn cất giấu càng nhiều bí mật. Những bí mật này đều là do khí linh gia tộc giám thị, cho dù xuất động cơ quan tình báo cường lực có ý nhằm vào, cũng rất khó tra ra quá nhiều thứ. Loại giấu giếm này, tuyệt đối không phải là truyền thống độc hữu của Vương Thị. Trên thực tế đại bộ phận thế gia trên thế giới này đều sẽ có chỗ vụng về, nhà ai không có chút bí mật và át chủ bài. Càng là thế gia cổ xưa, bí mật và át chủ bài che giấu cũng càng nhiều, trên thực tế, đây cũng là một bộ phận nội tình của thế gia. Hoàng thất Đại Càn Ngô Thị, cũng nhất định là một gia tộc có bí mật và át chủ bài nhiều nhất. Long Xương Đế chậm rãi khép tư liệu lại, giọng nói thoáng hòa ái và khuyến khích, lần này Ly Giao vào kinh, đã thể hiện ra thiên phú và tiềm lực kinh người. Không tệ không tệ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là một đại thiên kiêu cực kỳ ưu tú. Đa tạ bệ hạ tán dương, Vương Ly Giao không kiêu ngạo không hèn mọn trả lời. Nghe nói, Ly Giao ngươi còn chuẩn bị đi đá chín mạch thánh địa. Long Xương Đế cười như không cười hỏi, quả nhiên là khí phách rất lớn, chẳng lẽ là đang trải đường cho con đường thánh tử tương lai sao? Cũng không đúng, cuộc chiến thánh tử còn sớm, cần gì nóng vội như thế? Chẳng lẽ, còn có ẩn tình khác? Không dám lừa bệ hạ, Vương Ly Giao uống một ngụm linh trà. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, lời nói ra lại không sợ hãi sấm sét, là Trường Ninh Vương Thị chúng ta đã quyết định ủng hộ An Quận Vương tranh thủ ngôi vị đế tử. Vì vậy Ly Giao ra ngoài đánh trận đầu tiên, kiếm chút danh tiếng để tạo thế cho An Quận Vương. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Long Xương Đế dần dần cứng lại, khóe miệng nhếch lên một vệt lạnh ý. Lớn mật, Lão Diêu ở một bên thấp giọng trách mắng, người sao có thể ở trước mặt bệ hạ vọng nghị chuyện tranh đoạt đế tử. Trong lúc nói chuyện, còn vụng trộm nháy mắt với Vương Ly Giao. Diêu đại nhân, Trường Ninh Vương Thị là ủng hộ tranh thủ đế tử, chứ không phải tranh đoạt. Vương Ly Giao nghiêm mặt nhìn về phía Lão Diêu, đôi mắt trong suốt như nước, huống chi dựa theo quốc chế Đại Càn, cái gọi là cuộc tranh giành đế tử vốn là chọn ra hai hoặc nhiều tên chuẩn đế tử, để bọn họ trong kỳ hạn bày ra đủ loại năng lực của mình, chọn ra người thừa kế ưu tú nhất cho Đại Càn tương lai tốt nhất. Đây là chuyện quang minh chính đại, tại sao lại nói sằng bậy? Không cần phải lén lút. Huống chi, ta nói chính là chuyện, Quân Vương hỏi, nếu ta cố ý giấu giếm, chẳng phải là tội khi quân sao? Lão Diêu bị khiến cho không còn lời nào để nói, trong lòng lại len lén trợn trắng mắt. Lời tuy như thế, nhưng dù sao tranh đế đế tử cũng liên quan đến chủ đề mẫn cảm tuổi tác của bệ hạ đã cao, thọ nguyên sắp hết vân vân. Những năm gần đây, đại nạn đại đế càng ngày càng gần, đối với những đề tài này càng thêm mẫn cảm, ngay cả một đám thân vương và khang quận vương, ở trước mặt bệ hạ đều tận khả năng lảng tránh việc này, tránh đâm đau đến bệ hạ. Tiểu cô nương này ngược lại tốt, mở miệng một tiếng đế tử chi tranh, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Không sao, không sao, lão Diêu ngươi chớ đa sự. Lãnh ý trên mặt Long Xương đế không biết khi nào đã tiêu tán, tiếp tục hóa thành hòa ái cùng hiền lành, Ly Giao nói đúng, chuẩn đế tử tranh thủ vị trí đế tử, chính là quốc quy tổ chế, mục đích là tuyển ra đại đế đời sau ưu tú hơn. Tất cả cái này, tốt nhất là đặt dưới ánh mặt trời tiến hành, mà không phải mưu mẹo nham hiểm. Nhưng Ly Giao à, Trường Ninh Vương thì các ngươi chẳng qua chỉ là thế gia lục phẩm, tuy rằng trong gia tộc còn có mấy người trẻ tuổi rất có tiềm lực. Nhưng chỉ dựa vào các ngươi ủng hộ An Quận Vương, chỉ sợ lực bất tòng tâm đúng không? Bẩm bệ hạ, gia phụ rất xem trọng phẩm tính và tài năng của An Quận Vương. Vương Ly Giao chắp tay nói, vì vậy, liền muốn làm hết sức mọn. Còn chuyện cuối cùng thành hay không, hết thảy còn phải xem thánh tài của bệ hạ. Đương nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc chiến đế tử, phải do cả hoàng thất tiến hành phán quyết. Chỉ là trong đó Long Xương đế là đế vương cùng với gia chủ, hắn tán thành có thể chiếm cứ tỷ lệ tương đối lớn, thậm chí dưới tình huống chuẩn đế tử ủng hộ tỷ lệ chênh lệch không lớn, thường thường có thể chi phối thế cục. Vì vậy, Vương Ly Giao nói bệ hạ thánh tài, cũng không sai. Nghe nàng nói như vậy, Long Xương đế ngược lại hơi có chút hứng thú, trước mắt An Quận Vương và Khang Quận Vương có chênh lệch khá lớn, cho dù có đại thiên kiêu Vương Ly Giao như người ủng hộ, cũng không nắm được thế cục. Chẳng lẽ vương thì các ngươi còn có kỳ chiêu diệu tưởng gì sao? Đến cấp bậc như Long Xương đế, hơn nữa tuổi già sắp chết, đối với tuyệt đại đa số sự tình đã không còn hứng thú. Thậm chí, ngay cả tranh giành đế tử độ chú ý của hắn cũng không cao, dù sao lấy thế cục trước mắt xem ra, gần như là đã không có hồi hộp. Một chuyện không có hồi hộp, làm sao có thể khiến lão niên đại đế hào hứng? Bất quá chính là từng bước đi qua lưu trình mà thôi. Hồi bệ hạ, vương thị chúng ta cũng không có kỳ chiêu gì. Vương Ly Giao lắc đầu nói, gia phụ từ trước đến nay luôn tuân theo lý niệm làm việc vững vàng, cẩn trọng. Người ta cho rằng có chí tốt lại thành, thế nhân sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được công tích của An Quận Vương. Lời vừa nói ra, Long Xương đế lập tức lại không còn hào hứng, chán đến chết nói, nghe ra thật ra là người chung một đường với tiểu tử Ngô Minh Viễn kia, khó trách sẽ tán thành lẫn nhau. Thôi vậy, chỉ cần chống đỡ tổ quy quốc chế, các ngươi và Ngô Minh Viễn muốn nhảy nhót mấy lần là được. Bất quá, chú ý đừng quá mức nóng này. Đứa nhỏ thừa tự tính tình theo ta, có chút ghi hận cùng lòng dạ hẹp hòi. Vạn nhất các ngươi tranh không được, cẩn thận trở về gây khó dễ cho các ngươi. Ách, lòng dạ hẹp hòi, bệ hạ, ngài đây là ngay cả chính mình cũng mắng vào đấy à? Vương Ly Giao không khỏi mỉm cười, ngược lại cảm thấy bệ hạ thân cận vài phần, lúc này chắp tay nói, bệ hạ nói đùa rồi, ngài là khai phá minh quân nổi danh, là đại đế. Trong vòng 3.200 năm kế vị, diện tích quốc thổ của ngài đã mở rộng gấp đôi. Chiến công của phụ thân đối với bệ hạ cũng là tán thưởng và thán phục không thôi. Hừ, người còn không tin. Long Xương đế ha hả cười nói, lát nữa người đi hỏi Định Quốc công chủ Mạch Vương thị các ngươi xem có xảy ra chuyện này hay không. Cũng bởi vì năm đó đội ngũ bọn họ đứng sai đắc tội chấm đã mang giày nhỏ cho bọn họ hơn 3.000 năm, cứng rắn khiến Vương thị từ nhị phẩm tiêu hao đến tam phẩm. Nếu không phải nể mặt tổ tiên Vương thị, he he. Vương Ly Giao dở khóc dở cười, đều nói người này a. Càng già càng nhỏ, làm việc không có cố kỵ cũng càng ngày càng tùy tâm sở dục. Nhưng bệ hạ ngài đem loại chuyện làm khó dễ cho người ta này nói cho nàng nghe, quả thực có chút. Tinh nghịch, Ly Giao, chắc chắn trong lòng muội đang oán chấm. Long Xương đế cười tủm tỉm nói, muội đó, nhìn tiên tư bồng bềnh, vừa rồi nói chuyện cũng toàn là nói thẳng, không chút nào quanh co lòng vòng, nhưng kết quả lại là một người dung tục. Chấm cả đời làm hoàng đế hơn 3.000 năm, mọi việc đều có ghi chép sử quan. Hiện tại chấm còn sống. Đương nhiên không có ai dám nhảy ra nói chuyện. Đợi sau khi chấm chết, giang sơn một đời người mới đổi người cũ. Đến lúc đó bọn họ nâng ta cũng không thể từ trong quan tài bỏ ra sống thêm vài năm. Bọn họ mắng ta cũng không bỏ ra đánh bọn họ, người nói ta giả vờ giả vịt có ý nghĩa gì sao? Vương Ly Giao cũng không còn gì để nói. Bệ hạ ngài nói rất đúng, ta vậy mà không phản bác được. Trước khi đến đây, nàng cũng nghĩ tới bệ hạ là người như thế nào, nhưng nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng. Duy chỉ không ngờ lại là như vậy. Nhưng bệ hạ có thể nói mình như vậy, Vương Ly Giao lại không thể tùy ý phụ họa. Sau khi không có chút dinh dưỡng nào thổi phồng mấy câu, nàng liền lấy ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn, bệ hạ, đây là mấy món đồ chơi nhỏ do phụ thân ta thiết kế, nhờ ta đưa cho ngài ngắm nghía. Sau đó, Vương Ly Giao liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra một đống đồ vật, có ống á được chế tác tỉ mỉ, kính viễn vọng một ống cỡ lớn cao hơn 2 mét, kính viễn vọng một ống cỡ nhỏ, một bộ hệ thống chiếu sáng dùng trận pháp thúc dục, cùng với đủ loại tạp chất. Lúc đầu Long Xương Đế còn tưởng rằng Vương Thị chẳng qua là giống với thế gia khác, tặng một ít kỳ chân dị vật đến lấy lòng ông ta, còn không có bao nhiêu hứng thú, kết quả lại phát hiện là một đống đồ kỳ quái. Sau khi được Vương Ly Giao giải thích, thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất quả nhiên là sào đường, kính viễn vọng cỡ lớn, còn có kính viễn vọng cỡ nhỏ. Đến đẳng cấp đại đế, thị lực thính lực sớm đã phi phàm người có thể so sánh. Nếu hắn nguyện ý, đứng ở trên cao quan sát, ngoài mấy chục dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng thị lực của hắn dù lợi hại như thế nào, cũng không sánh được bảo vật đã đạt tới cấp bậc kính viễn vọng thiên văn sơ cấp. Khoảng cách thứ này có thể nhìn thấy đã không phải có thể dùng từ bên trong để hình dung, nếu dùng buổi tối mà nói, thậm chí có thể đem tinh không phóng đại lên vô số lần để xem. Kính viễn vọng cỡ nhỏ dài nửa thước, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, còn chuyên môn cầm lấy bên ngoài thư phòng, bay lên nhìn đông ngó tây. Một lát sau, hắn mới trở lại Triết Chính Các, vẻ mặt có chút sầu dĩ không vui, cầm kính viễn vọng một ống, thở ngắn thở dài ở bên đó. Bệ hạ không thích lễ vật này sao? Vừa rồi thấy bệ hạ còn vui vẻ lắm. Lão Diêu cẩn thận hỏi. Thấy thế, ngay cả Vương Ly Giao cũng hơi khẩn trương. Không phải như thế, ai? Long Xương Đại Đế thở dài một hơi, buồn bã nhớ lại, hơn 3.000 năm trước, khi chấm còn là một tiểu tử trẻ tuổi, trong một lần ngẫu nhiên gặp được Trắc Phi Phù Phi của Ngũ Hoàng Thúc Gia, trong lòng không khỏi sinh ra sự kích động, trắng đêm khó ngủ. Vương Ly Giao hơi liếc mắt, thì ra lúc bệ hạ còn trẻ cũng có chuyện phong lưu, chỉ tiếc đó là Trắc Phi của Hoàng Thúc Gia, đoán chừng là vô duyên vô phận. Mấy tháng sau đấu tranh nội tâm, dày vò không được nỗi nhớ nhung, liền quyết nghị kéo Hoàng Huynh cùng đi nhìn lén Phù Phi tắm rửa. Long Xương Đế thần sắc ảo não, chính là bởi vì khoảng cách quá gần bị phát hiện, kết quả ta và Hoàng Huynh cùng nhau bị đánh gần chết. Nếu lúc đó có cái này, Ly Giao, cái này gọi là gì nhỉ? Vương Ly Giao một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, bất đắc dĩ trả lời, kính viễn vọng một ống. Đúng, đúng, kính viễn vọng một ống. Nếu lúc đó đã có kỳ vật như vậy, ta và Hoàng Huynh há lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Long Xương Đại Đế tức giận không thôi nói, Triết Chính Các này, có chút không thể ở lại. Trong lòng Vương Ly Giao lo sợ bất an, cảm giác chiếc ghế dưới mông có hơi nóng. Không phải nói bệ hạ gặp Đại Thiên Kiêu, đều là thời gian một nén nhang sao. Bây giờ cũng sắp một canh giờ rồi. Đối mặt với bệ hạ như vậy, Vương Ly Giao cảm thấy rất áp lực, nghe xong những lịch sử đen tối của bệ hạ, có thể bị giết người diệt khẩu hay không. Cuối cùng, Vương Ly Giao đương nhiên an toàn rời khỏi Triết Chính Các, còn được Đại Đế ban thưởng một đống lớn bảo vật và tài nguyên, để cổ vũ. Sau đó, tin tức trận chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong này, cũng giống như gió cuốn bổ công anh, từ quốc đô cuốn hướng các nơi trong cả nước. Danh tiếng Đại Thiên Kiêu của Ly Giao cũng theo đó truyền khắp toàn quốc, chỉ một thoáng chạm tay là nóng bỏng, như mặt trời ban trưa. Trong truyền thuyết, Ly Giao Đại Thiên Kiêu thoáng nghỉ ngơi một năm, sẽ đặt chân vào Thánh Địa, ở trong Thánh Địa lại nhắc lên cuộc chiến Thiên Kiêu dưới 151 tuổi. Đây chắc chắn không giống với chiến đấu ở thủ đô, Thiên Kiêu của Thánh Địa từ trước đến nay đều kiêu ngạo, rất nhiều người bế quan sau khi nghe vậy nhất định sẽ xuất quan dồn dập. Hơn nữa có một năm chuẩn bị, chưa hẳn thực lực không thể tăng lên. Tất cả mọi người đều chờ mong, Ly Giao Đại Thiên Kiêu có thể làm được Gia Châu nàng từng thổi không, trước tiên đá lên kinh Thiên Kiêu, lại quét cửu mạch Thánh Địa, mà độ chú ý lần này cũng vượt xa lần ở quốc đô kia. Nghe đồn, lúc Vương Ly Giao rời khỏi kinh thành, còn bí mật luận bàn một lần với Thượng quan Vân Tụ của Quy Long Thượng quan thị. Kết quả luận bàn không công bố ra ngoài, lại có thể nghe nói sau khi Thượng quan Vân Khuyết trở về liền tiến vào trạng thái bế quan, nói cái gì có tâm đắc, cần phải bế quan xác minh. Về phần chân tướng như thế nào, thì không thể biết được. Bên ngoài ồn ào hỗn loạn, tiết tấu của Trường Ninh Vương thị không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn là tiến hành kế hoạch khai phá tiêu diệt ngoại vực như cũ. Thanh danh của Ly Giao ở bên ngoài đương nhiên quan trọng, nhưng căn cơ gia tộc vẫn đang phát triển lớn mạnh, sau khi cao hứng xong, việc nên làm còn phải làm. Các trưởng bối ai nấy đều bận rộn tới mức liên hồi. Tự nhiên mà vậy, bọn nhỏ ở ngày nghỉ khuyết thiếu quản thúc, ở trong chủ trạch bắt đầu càng không kiêng nể gì cả. Vương Tiễn, nàng chính là tôn nữ nhi mà Vương Thủ Triết yêu thương, cũng là vì từ nhỏ tư chất chắc tuyệt, qua ít năm nữa chuẩn bị đưa đi thánh địa tu hành. Đồng thời, nàng cũng là một trong những đứa trẻ non nớt, mặt bài lớn nhất, xưng vương xưng bá nhất. Nàng cưỡi một con hổ lớn hoa bạch uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng. Nhắc tới con hổ trắng kia, quả nhiên là dáng dấp uy phong bát diệt, trên đầu mang theo chữ vương, đi đường nhìn quanh tự hùng, khí tức linh thú tứ giai phát tán xuống, các loại xà trùng chuột kiến nhao nhao lui tán. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là ăn có chút béo, toàn thân tròn vo, nhất là cái bụng béo mập, sắp cùng mặt đất thân mật ma sát. Hoa hoa, vương ngao vỗ vỗ đầu đại hổ, hì hì cười nói, trận chiến hôm nay là trận chiến trọng yếu nhất sau khi liên minh hỗ trợ Mỹ nữ vô địch của chúng ta thành lập, chỉ cần có thể đem quân địch giết đến không còn mảnh giáp. Ta từ trong khẩu phần lương thực tiết kiệm ra 10 cân, không, 20 cân thịt hung thú ngũ giai cho ngươi. Ngao ô, đại não hoa phủ hai mắt tỏa sáng, phát ra tiếng gầm gừ hung mãnh. Đó chính là thịt hung thú ngũ giai, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thèm. Không sai, con hổ này chính là con mà năm đó Vương Ly từ nhặt về. Sau này nàng phải đến học cung học, đã để hoa hoa ở lại nông trường. Ngay từ đầu là tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí hỗ trợ nuôi dưỡng. Sau đó tứ lão thái gia qua đời, hoa hoa theo thực lực tăng trưởng, ăn uống cũng càng ngày càng nhiều, nông trường dần dần nuôi không nổi, Vương Thủ Chiết liền đón nó vào chủ trạch, ở bên cạnh Vương Ly Từ gia chọn một tòa nhà, coi như linh thú trấn tộc nuôi. Bởi vì từ nhỏ do con người nuôi lớn, tính tình rất là thân nhân, nhất là quan hệ đặc biệt tốt với bọn nhỏ. Thế cho nên phần lớn thời gian nó đều ở cùng một chỗ với bọn nhỏ. Trừ chuyện đó ra, lần khai hoang ngoài vực này, ta để phụ thân mang về cho con hổ cái cấp 3, khai chi tán diệp, sinh sôi nảy nở cho con cháu. Lúc Vương Ngao nói chuyện khí thế bàng bạc, phảng phất trước khi giết địch trên chiến trường, khích lệ sĩ khí cho ngàn vạn đại quân, giọng điệu có chút giống như nữ võ thần. Cọp cái, hoa hoa càng hưng phấn ngao ô ô, nước miếng sắp chảy ra. Cuối cùng ta cũng có vợ và trẻ con rồi, thật không dễ dàng a. Ồ, hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Trước kia Ly Từ đại tiểu thư hình như đã từng nói muốn tìm lão bà cho hắn. Sau này Tông An thiếu gia cũng từng nói qua, Thất Chiêu thiếu gia cũng từng nói. Hơn nữa còn có Hạm tiểu thư. A, không được, quá nhiều, ta chỉ có lão hổ Tiết Tháo, không thể có nhiều lão bà như vậy, vẫn là chờ Ly Từ đại tiểu thư trở về đi. Ngao ô, dưới sự phối hợp của Vương Ngao và Hoa Hoa, hơn nữa một đám mỹ thiếu nữ kêu gào ngao ngao, ngắn ngủn vài hiệp xung phong. Đã đem một đám nam hài từ tổ hợp bất phụ thanh xuân dương quang thiếu niên tạo thành, giết đến không còn mảnh giáp. Vương Anh Tuyền cưỡi hoa, dạo bước trong chủ trạch, giống như là đại tướng quân đắc thắng trở về, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Nàng ta ngửa mặt góc 45 độ độ nhìn lên bầu trời, thở dài nói, sự tịch mịch lớn nhất trong đời người chính là bách chiến bách thắng. Hiện giờ Ly Giao Cô vừa quét ngang thiên kiêu đế đô, lại chuẩn bị đạp lên cửu mạch thánh địa, là uy phong bát diện cỡ nào. Bởi vì cái gọi là Ly Giao nhập thế chấn thiên hạ, côn bằng không ra ai tranh phong. Các thiên kiêu trẻ tuổi kinh thành, các ngươi chờ xem. Sớm muộn có một ngày, Vương Ngao ta cũng sẽ đạp phá đế đô, để thiên kiêu thiên hạ nghe được tên của ta liền run lẩy bẩy. Vương Ngao, tiểu nha đầu vô liêm sỉ nhà ngươi lăn từ trên lưng lão nương xuống. Đúng lúc này, mẫu thân Vương Thiền Phòng Thị bỗng nhiên từ trên nóc nhà bên cạnh nhanh nhẹn hạ xuống, sụ mặt, cầm một sợi dây leo khí thế hung hăng đánh tới nàng. Tiên sinh tộc học vừa tới nhà thăm, nói ngươi tham ô năm môn của thất môn chủ. Ra ra ngươi đã gọi cha ngươi qua chuẩn bị đánh cho một trận. Ngươi còn không mau cút tới chỗ ông nội ngươi cứu cha ngươi. Cái gì? Thân thể Vương Ngao mềm nhũn, trực tiếp từ trên lưng lão hổ lăn xuống, trong lòng rên rỉ. Xong rồi, đã quên nửa đường chặn đường tiên sinh tộc học. Tất cả đều kinh động đến ra ra, chẳng lẽ ta đường đường là nữ võ thần, xuất sư chưa thành đã chết trước. Chương 25, Thủ Chiết nghiêm túc răn dạy Liễu Nhược Lam. Tiểu viện của Vương Thủ Chiết vĩnh viễn là màu sắc rực rỡ, thực vật tươi tốt, trong không khí tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, mang theo sinh cơ rạt rào. Rất nhiều hài tử đích mạch và trực mạch của Vương Thị đều có ấn tượng sâu sắc với viện này. Chỉ vì gia chủ Vương Thủ Chiết đặc biệt yêu thương các tiểu bối nhà mình, gần như mỗi một đứa trẻ, lúc nhỏ đều bị hắn ôm ngồi trên đùi hắn, nghe qua những câu chuyện thần kỳ mà đặc sắc kia. Đối với bọn nhỏ, từ trước đến nay Vương Thủ Chiết giống như gió xuân mưa phùn, cẩn thận che chở, tưới tiêu toàn bộ phương vị, để bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, cố gắng muốn cho bọn họ một thời thơ ấu rực rỡ ánh mặt trời, tích cực khỏe mạnh. Có điều, hôm nay, sắc mặt Vương Thủ Chiết lại âm trầm như nước ngồi trong đình nghỉ mát, ngay cả tiên trà thường ngày yêu nhất cũng không uống nổi. Vương Tông Thụy là con thứ của Vương Thủ Chiết, cũng là đứa con thứ tư của hắn và Liễu Nhược Lam. Năm nay hắn đã 52 tuổi, từ nhỏ sinh ra oai hùng cao ngất, giống như công tử quyền quý trong trần thế, hôm nay mặc dù để hai chòm râu nhỏ, nhưng cũng không lộ vẻ hèn mọn bỉ ổi, ngược lại tăng thêm vài phần thành thục và ổn trọng. Sau khi hắn cưới đích nữ Liêu Viễn Phòng Thị, cũng kiên định trải qua thời gian, trước sau sinh hai nhi tử và nữ nhi. Nói tóm lại, ngoại trừ khi còn bé, hắn vẫn luôn hoài nghi phụ thân và khí linh tiểu tuyết, có quá khứ nào đó không thể cho ai biết, mấy lần bị mẫu thân đánh cho một lần hoài nghi mình có phải con trai của Tiểu Tuyết hay không. Hắn và huynh trưởng Vương Tông An của hắn giống nhau, cũng không khiến Vương Thủ Chiết lo lắng quá nhiều. Hiện giờ hắn 52 tuổi, đã ở trong trường Ninh Liên Hợp Chế Tạo Ti cẩn trọng làm việc 30 năm, cũng dần dần bắt đầu chọn đại lương, đã xem như một trong những trụ cột vững vàng của Vương Thị. Nhưng hôm nay, hắn lại thê thảm quỳ gối trước mặt phụ thân Vương Thủ Chiết. Từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, ánh mắt hắn trốn tránh, vẻ mặt chột dạ, giống như phạm vào một sai lầm lớn nào đó. Kể từ khi còn bé, hắn đã rất nhiều năm không nhìn thấy phụ thân tức giận như thế. Ngay cả băng đường ngân nhĩ liên tử canh mẫu thân tự tay nấu chế tạo, ý đồ lấy lòng cầu tình cho hắn, đều bị phụ thân trừng mắt trở về. Ra ra, phụ thân, lúc Vương Ngao bị mẫu thân phòng thị áp, vừa thấy cảnh tượng này, nhất thời sợ tới mức rụt cổ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, đáng thương như chim cút con. Phụ thân, phòng thị cũng thay đổi vẻ hung hãn lúc nãy trước mặt Vương Cùng, yếu ớt hạ thấp thân hình hành lễ, cẩn thận nói, con đã mang hình vanh đến, người muốn giáo huấn thế nào cũng được, cho dù có đánh chết cũng được, chớ để Tông Thụy phạt quỳ nữa. Nàng và Vương Tông Thụy từ khi thành thân tới nay, phu thê ân ân ái ái, trước sau sinh hai nam một nữ. Thấy phu quân bị phạt, nàng cũng có chút đau lòng. Nhất là nàng biết, công công không nỡ đánh nhau, Vương Ngao ở một bên rất nhanh bị tức chết. Mẫu thân à, rốt cuộc ta cũng không phải là con ruột của người sao. Vì cứu phu quân ngươi, thậm chí ngay cả nữ nhi cũng bán. Dù sao phòng thì cũng là con dâu, Vương Thủ Chiết tất nhiên sẽ không cho nàng nhìn mặt. Sắc mặt hắn hơi dịu lại, trấn an nói, Phượng Nhi, con gả đến Vương thị của ta, từ trước đến nay hiền lành lo liệu việc nhà, làm việc chu đáo, đối nhân xử thế không thể bắt bẻ. Chỉ là chuyện hôm nay, nói xong, hắn âm thầm đối với canh hạt sen bên cạnh, Liễu Nhược Lam đang tức giận nháy mắt ra hiệu. Liễu Nhược Lam liếc hắn một cái, buông canh hạt sen xuống, kéo phòng thị sang một bên, ôn nhu an ủi, Phượng Nhi à, việc này ngươi cứ việc yên tâm. Lão già này tuy tức giận, nhưng dù sao Tông Thủy cũng là nhi tử của hắn, hắn sẽ không có chừng mực đâu. Như thế, phòng thị hơi yên lòng, tức giận đến chừng mắt nhìn nữ nhi Vương Thao một cái. Tông Thủy, ngươi biết sai chưa? Thấy phòng thị bị khuyên sang một bên, Vương Thủ Chiết lại nghiêm mặt nhìn về phía Vương Tông Thủy, sắc mặt lạnh lùng như sắt. Cha, Vương Tông Thủy cúi đầu nói, Tông Thủy biết sai rồi. Côn Bằng là cháu gái của ta, bây giờ cô ta đã bị bôi thành dáng vẻ như vậy. Người làm cha như ngươi có trách nhiệm rất lớn. Vương Thủ Chiết nói, nếu ngươi đã nhận sai, trách phạt sẽ giảm một nửa. Người đâu, chấp hành gia pháp, 50 côn. Vâng, phụ thân, Vương Tông Thụy thành thật cởi áo khoác, lộ ra sau lưng. Rõ, hai tên gia tướng linh đài cảnh sớm đã chuẩn bị sẵn ứng tiếng mà ra, đều xách theo gia pháp côn, nói với Vương Tông Thụy thiếu gia, đắc tội. Đây là trừng phạt đúng tội của ta, không trách các ngươi. Vương Tông Thụy đâu dám trách bọn họ. Lập tức vội vàng khách sáo một câu, sau đó nhắm mắt lại, cắn răng nói, đánh đi. Hai gia tướng linh đài cảnh thấy thế, lúc này mới đùa giỡn với gia pháp côn, liền đánh tới phía sau lưng Vương Tông Thụy. Vừa mới đánh xuống lần đầu, Vương Tông Thụy đã run rẩy một chút, nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, không dám dùng huyền khí hộ thể chút nào. Chát, chát, chát, gia pháp côn côn vững chắc, mới qua mấy côn, trên lưng Vương Tông Thụy đã bắt đầu ra chóc thịt bong. Phòng thị ở một bên đầu choáng váng, thiếu chút nữa ngất đi, cái này cũng gọi là có chừng mực. Phòng thị lập tức hung hăng nhéo Vương Ngao còn đang ngơ ngác không biết làm sao, còn nhà đầu thối này, còn thất thần làm gì. Còn không mau đi cầu Gia Gia hạ thủ lưu tình, bình thường Gia Gia thương con nhất. Khuôn mặt nhỏ của Vương Ngao trắng bệch, vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Thủ Chiết, khóc lóc kéo cánh tay hắn lại, Gia Gia, Gia Gia. Đây đều là lỗi của Mính Nhi, không liên quan đến phụ thân. Là con không nên lười biếng, không nên không học tập cho tốt. Con không nên năm lần bảy lượt uy hiếp tiên sinh tộc học, con không nên dẫn đầu gây sự, ô ô, người không nên phạt phụ thân nữa. Không khóc không khóc, Vương Thủ Chiết đau lòng xoa xoa đầu Vương Ngao, tuổi ngươi còn nhỏ, chơi tâm trọng, tự kiềm chế kém là bình thường, Gia Gia không trách ngươi. Muốn trách, chỉ trách phụ thân ngươi chưa tận trách nhiệm được một người phụ thân. Dứt lời, Vương Thủ Chiết xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói với gia tướng, còn chưa ăn cơm no sao. Mỗi một côn đều đánh từ thực tế cho ta. Ai dám để cho nghiệp chướng không hoàn toàn là cha này sống tốt, ta sẽ khiến hắn không dễ chịu. Trong lòng các gia tướng dùng mình, nào còn dám giữ lại chút sức nào, vội vã tăng thêm sức mạnh, chỉ thiếu mỗi việc không cần dùng đủ sức để uống sữa nữa thôi. Chát, chát, chát, mỗi một côn quất xuống đều khiến mặt đất xung quanh run lên nhẹ nhẹ. Thêm mấy côn nữa, Vương Tông Thụy rốt cuộc không chịu nổi, đau đến kêu rên thảm thiết. Nhưng trước gia pháp của phụ thân, hắn thủy chung không dám dùng huyền khí chống cự. Mẫu thân phòng thị mặt trắng bệch, đau lòng đến nỗi thắt cả trái tim, vội vàng kéo Liễu Nhược Lam đau khổ cầu xin, mẫu thân, người thương phu quân nhất, van xin người cầu xin hắn một ân tình. Nếu đánh tiếp, Phượng Nhi phu quân sẽ mất mạng. Liễu Nhược Lam cũng có chút không nhịn được, giọng nói giận dữ nói, Vương Thủ Chiết, Tông Thụy từ nhỏ đến lớn đều theo khuôn phép cũ, chưa từng làm trái lời ngươi, cho dù lần này đúng là có chút thất trách về chuyện của Huyên Nhi, nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của ta. Đánh vài cái không có ý gì thì được rồi, còn đánh nữa, đừng trách ta trở mặt. Gia tướng biết rõ địa vị chủ mẫu, nghe vậy lập tức dừng pháp côn lại. Phòng thị cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm một nửa. Có bà ra mặt cầu tình, phu quân xem như bảo trụ. Nào có thể đoán được, Vương Thủ Chiết nghe vậy lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Nhược Lam một cái, tức giận hừ nói, hừ, thật sự là từ mẫu đa bại nhi. Tông Thụy bây giờ còn không phải tật xấu bình thường mà ngươi thói quen sao? Tiểu xúc sinh này ngay cả nữ nhi cũng quản không tốt, còn có thể có tiền đồ gì? Không bằng đánh chết kéo ngã, việc này ngươi không được xen vào nữa, bên cạnh đợi đi. Liễu Nhược Lam bị tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy, Vương Thủ Chiết, ngươi lại hung ta như thế. Được, được, Vương Thủ Chiết, nếu ngươi đã ghét bỏ ta như vậy, không bằng bây giờ ta trở về Liễu Thị, để cho tai ngươi thanh tịnh. Hừ, ngang ngược không phân rõ phải trái, ngươi muốn về thì về. Vương Thủ Chiết cũng tựa hồ tức giận, đúng là hiếm thấy không chịu thua, quay đầu lại nói với gia tướng, các ngươi đang thất thần làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn vi phạm mệnh lệnh của bản gia chủ sao? Gia tướng lần này thật sự bị dọa sợ rồi. Bọn họ đảm nhiệm gia tướng mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ trách cứ chủ mẫu như thế. Lúc này, bọn họ nào còn dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng một côn đánh xuống. Nhà này không ở lại được nữa. Vương Thủ Chiết, ta ở Liễu Thị chờ thư từ của ngươi. Liễu Nhược Lam nhất thời thẹn quá hóa giận. Mẫu thân chớ nên kích động, phụ thân chỉ là nhất thời tức giận. Ngàn vạn lần chớ nên cho là thật. Phòng thị ở bên cạnh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chuyện này khiến cho ngay cả công công bà đều hung ác như thế, nàng dù có đau lòng phu quân, cũng tuyệt không dám khuyên nữa. Nhất là câu từ mẫu đa bại nhi kia của công công, cũng làm cho lòng phòng thị phát run. Tính tình Nguyễn Cung có thể phát triển đến mức này, thành tích sẽ tồi tệ như vậy, cùng với sự bao che của bà, cùng với rất nhiều thân quyến mẫu tộc phòng thị chiều chuộng của bà ta đều không thoát khỏi quan hệ với bà ta. Mà giờ phút này, hiện trường dọa choáng váng nhất chính là Vương Ngao. Cảnh tượng như thế, đừng nói là nàng gặp qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, nhất thời bị dọa đến ngay cả khóc cũng không dám khóc, càng không dám làm núng cầu tình với Gia Gia. Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ còn lại một câu, xong rồi, phụ thân bị đánh thành bộ dáng như vậy, về sau còn có thể có ngày tốt lành cho nàng sao? 50 côn, rắn chắc, một côn không ít người đánh xong. Vương Tông Thụy đã sớm ra chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Máu tươi chảy ròng ròng xuống đất, trên trán đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch. Hắn cũng không dám trị liệu, run run rẩy rẩy mặc quần áo vào, hành lễ nói với Vương Thủ Chiết, hài nhi đa tạ phụ thân dạy bảo, lần giáo huấn này chắc chắn khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không tái phạm. Đã được giáo huấn, thì đứng lên đi. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nói một câu, quay lại phải trị thương thì trị một chút, chớ để lại mầm bệnh. Đa tạ phụ thân thương cảm, Vương Tông Thụy lúc này mới dám đứng dậy, lại thi lễ thật sâu với Vương Thủ Chiết. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Vương Ngao đang bị dọa sợ, phụ thân, trong nhà hài nhi còn có một chút việc riêng cần xử lý, xin thứ cho hài nhi cáo lui trước. Trong lòng Vương Ngao hơi hồi hộp một chút, nhất thời ý thức được không ổn. Nàng vừa xoay người muốn chạy, đã bị phụ thân Vương Tông Thụy đưa tay chụp tới, trực tiếp tóm lấy, sau đó xách ngược lên, mặc cho nàng vồ tới như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Đối với chuyện này, Vương Thủ Chiết uống tiên trà, coi như không thấy, Thụy Nhi có việc cứ đi làm trước đi. Hài nhi cáo lui, Vương Tông Thụy dứt lời, liền xách Vương Ngao lên, sắc mặt âm trầm, sải bước đi về phía sân nhà mình. Phòng thị vừa thấy, lập tức lại sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.